Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 634, Hokage là một phần mộng tưởng. Một loại ràng buộc, nhóm tượng thiêu lệ. Kakashi lão sư mắt trái của ngươi chảy nước mắt. Duy nhất tại chỗ không có kinh ngạc ngược lại là Kakashi bản thân. Không ngừng Naruto bọn họ khiếp sợ. Cả kia thân vì địch nhân Akatsuki thành viên cư nhiên cũng mặt trầm như nước. Choji, chạy, đem pên tình báo mang về cho đệ ngũ nhãn. Dùng ngươi mắt nhìn rõ ràng tương lai. Đến đây chấm dứt, chưa hoàn thành ngươi giao phó. Ta rất xin lỗi Obito. Mặt nạ nam biểu tình bị âm năng bao trùm. Phẩm, tồn tại ở sự sai lầm này thế giới. Trung quy sẽ biến thành một cái rác rưởi. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Kakashi, còn có cái kia Uzumaki Naruto cũng giống vậy. Sớm muộn gì đều sẽ biến đến giống như hắn. Hokage hạ ý chí to vân thừa. Hokage là một loại ý chí. Một loại truyền thừa. Naruto, ngươi một nhất định phải trở thành Hokage. Trong hình ảnh đầy người tái nhợt nam nhân hóa thành một bãi cho tàn. Có thể nói chết không toàn thây. Thế nhưng Kakashi rõ ràng ở trên người đối phương thấy được Obito thân ảnh. Coi như là uế thổ chuyển sinh. Cũng vô pháp uế thổ ra thời kỳ thiếu niên liền người bị chết sau khi lớn lên dáng vẻ. Obito còn sống. Cái này nhận thức. Để Kakashi sắc mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc. Lúc này mặt nạ nam còn nghĩ Uzumaki Naruto sớm muộn cũng sẽ ở mục nát nhẫn giới biến thành giống. Như Kakashi rác rưởi, một giây kế tiếp hình bóng không ngừng công khai chiếu phim hắn còn sống sự tình. Đồng thời để Naruto lên làm Hokage. Cái này tình huống gì? Làm sao có khả năng? Nguyệt Chi nhãn là hắn kế hoạch. Trong hình ảnh thế giới nhất định là sai lầm. Kakashi, màu lam đậm quần áo thể thao. Màu cam hộ tống nhãn. Kính, hai mắt phong xa hình dáng Seragon. Obito. Xem phim Kakashi nhịn không được hướng về phía hình bóng kêu lên người thiếu niên kia tên. Vừa rồi ta nói để Naruto nhất định phải lên làm Hokage cái kia chỉ phải là thất đại nhãn Hokage. Mà đệ lục nhãn là Kakashi. Xem phim Kakashi mặc dù đã như vậy, lại bỗng nhiên cảm thấy mũi đau nhức, mắt phải không khống chế được tuyến lệ. Hắn nhỏ giọng nhắc tới, không hổ là ngươi. Còn đúng như vậy ép buộc, ta không thể ở lâu. Sở dĩ trước giờ đem nhậm chức Hokage lễ vật cho ngươi a. Tuy là sử dụng thời gian hữu hạn, nhưng nổi tiếng ngũ, đại, nhẫn nước danh hào ngươi còn chưa quên chớ. Seragon Kakashi, ngoặc kép, trong hình ảnh hai mắt đen nhánh. Nhưng ở thiếu niên mặc áo lam nói xong câu đó phía sau biến thành hai mắt Mangekyo Sharingan. Thật là lợi hại. Kakashi lão sư ngươi hai con mắt đều biến thành Seragon. Naruto bị trong hình ảnh nội dung cảm động đến. Kakashi càng là có cảm xúc ở khóe mắt lưu động tuy là rất sợ U Linh A gì đó. Thế nhưng vừa nghĩ tới bị đá lớn đập chết đồng bạn ý chí bám vào Kakashi lão sư trên người. Vẫn bảo vệ Kakashi lão sư. Nếu không phải là biết Kakashi lão sư không phải nữ hài tử. Ta cảm thấy cái này kịch tình nếu so với hào sắc tiên nhân viết thư có ý tứ. Uchiha mặt nạ nam Tobi. Ate rồi nghe nói cửu vĩ Jinchuriki rất ngu rất xung động. Không nghĩ tới quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Là ngốc sao? Cái gì gọi là vẫn bám vào Kakashi trên người bảo hộ hắn? Ngươi, Naruto tức giận. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cái kia tự xưng Aka nam nhân. Nếu không phải là Kakashi lão sư đè xuống hắn liền muốn xông lên đánh đối phương. Mặc dù lớn khái đã phân tích ra Obito có thể còn chưa có chết. Nhưng Kakashi vẫn như cũ khổ sở đáp lại Naruto. Hắn Seragon cùng với ý chí của hắn đã cứu ta rất nhiều lần. Ngươi và hắn rất giống. Naruto, mặt nạ nam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính mình mới mắng xong Naruto ngu xuẩn. Kết quả Kakashi liền nói Naruto cùng hắn giống như. Hắn quả nhiên cùng tên kia thủy hòa bất dung. Căn bản không hợp. Mà lúc này, Trong hình ảnh là một cái xinh đẹp tóc đỏ nữ tử. Chứng kiến nữ nhân nào? Kakashi cùng Tobi bỗng nhiên trợn to hai mắt. Ta hy vọng, con của chúng ta cũng có thể sở hữu Obito một dạng tính cách. Kế thừa giấc mộng của chúng ta trở thành xuất sắc Hokage. Tobi, ngoặc kép chấm than. Nguyên bản còn bị Tobi khiến cho có chút lệ khí Naruto nhìn chằm chằm hình bóng. Ánh mắt làm sao cũng vô pháp từ trên người cô gái kia rời. Bất quá hình bóng tại cái kia tóc đỏ trên người cô gái cũng liền 2-3 giây. Cắt khi đến một cái kịch tình lúc Naruto còn cứng ngắc vừa ngượng ngùng nói e rằng chính mình sẽ cùng cái kia xinh đẹp con trai của tỷ tỷ có điểm giống gì gì đó. Nhưng nói xong lại cảm giác mình như vậy vô cùng không biết xấu hổ. Còn đặc biệt không có ý tứ những người khác đem hắn lời mới vừa nói đã quên. Kèm theo bối cảnh âm nhạc nhịp điệu. Một giây kế tiếp là thời điểm. Thiếu niên sơ kỳ, thanh niên kỳ, Hokage kỳ 4 cái thời kỳ Uzumaki Naruto cầm Rasengan lẫn nhau cắt hình ảnh. Thấy Jiraiya đó là một cái tâm cảm giác. Bất quá chứng kiến chính mình đoạn thí rơi vào biển sâu phồn giống như cũng biết. Sợ rằng sau đó hai cái thời kỳ mình cũng không có biện pháp làm bạn tiểu tử kia. Bảo vệ tốt làng, bảo vệ tốt trong thôn tín nhiệm lấy ngươi mọi người. Bắt đầu từ ngày mai ngươi chính là Hokage. Đệ nhất đại nhân, nhị đại nhãn đại nhân. Già nua Hiruzen Sarutobi ở trước khi chết nhớ lại hai vị lão sư. Ngã xuống cái kia phút chốc trong đầu lời nói chiếu vào toàn bộ nhẫn giới bên trong tiếng vọng. Chỉ cần có lá cây phi bái địa phương, hỏa sẽ thiêu đốt, hỏa bóng dáng đều nghe theo rượu lấy làng. Đồng thời, để mới lá cây nảy mầm, làm muốn bảo vệ mình làm quý trọng người lúc, ninja lực lượng chân chính mới có thể biểu hiện ra ngoài. Đây chính là, chấm ngoặc kép, đệ ngũ nhãn Hokage Sunet cởi ra trăm hào thuật, hỏa chi ý chí, nhẫn pháp sang tạo tái sinh. Đến bị Uchiha Madara sử dụng mộc độn mấy, bình chặt đứt tựa như đục lỗ, cũng có thể bổ ra mộc độn cành cây hung hăng một quyền đập tới. Không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân. Jiraiya tâm tình khiết bái, vì Sunet khuôn mặt đẹp cùng điện lực lần nữa thuyết phục nàng quả nhiên so với ta thích hợp làm. Hokage nhiều lắm, hơn nữa sứ mạng của ta là dẫn đạo dự ngôn chi tử nha. Hắn không biết. Nếu như hắn đã chết, Naruto sẽ phát cáu trách cứ Sunet bà bà. Nói nếu như hào sắc tiên nhân làm Hokage cũng sẽ không để cho nàng như vậy sằng bậy. Nếu như Jiraiya biết, có thể sẽ sừng sộ lên tới thóa mạ Naruto vài câu cũng khó nói. Hình bóng cắt thành lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc. Maito Gai truyền thừa từ mình ý chí thời khắc. Hiện tại chính là thề sống chết cũng muốn thủ hộ chính mình trọng yếu vật thời điểm. Ta sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, đem phần này ý chí truyền đạt cho dưới một đời Konoha ninja, hướng vì khổng tước ban ngày vì hổ, tịch chi cự tượng dạ chi gai múa. Maito gai ý chí ở chỗ đi chết, đem chính mình sau cùng tín niệm truyền đạt cho dưới đệ nhất. Chờ đến mùa xuân đến lúc, mới là thanh xuân thiêu đốt được nóng bỏng nhất hồng thời khắc. Mở, bát môn độn giáp thuật. Xem phim Kakashi biết không chỉ là Obito, Gai cũng có thể ở sau cùng trong chiến tranh hy sinh. Lấy trở thành đệ lục nhãn vì ước thúc, kỹ thuật để hắn sống sót. Đây mới là Obito chân chính dụng ý chứ. Có phải hay không có điểm quá tàn nhẫn? Obito, Kakashi lẩm bẩm, mặt nạ nam, ngoặc kép chấm hỏi. Cái kia lông mày rậm ngu ngốc chết rồi. Tàn nhẫn vì sao là ta? Bỗng nhiên nhớ tới. Mọi người đều chết hết. Cái này giả tạo trong thế giới cũng chỉ còn lại giả tạo người bù nhìn. Kế tiếp. Hokage ham mộng. Hokage là một loại mộng tưởng. Nawaki. Hokage là ước mơ của ta. Ngoặc kép. Một. Katozan. Hokage là ước mơ của ta. Tóc đỏ nữ hài hướng về phía cả lớp hô to. Tên gọi là Uzumaki Kushina. Muốn trở thành trong thôn đệ nhất cái nữ Hokage phải đem bên trong. Ngoặc kép, Naruto, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, tóc vàng nam hài nắm tay đặt ở ngực. Hokage cũng là của ta mộng tưởng. Một, Naruto, Hokage là ước mơ của ta phải đem nha. Ngoặc kép, Konohamaru, Hokage là ước mơ của ta. Hắn Naruto khó tin hỏi bên cạnh Sakura. Mới, vừa rồi có một khả ái nữ hài tử nói. Nói nàng gọi Uzumaki, Uzumaki Kushina. Kakashi tay nắm đặt tại Naruto trên đầu. Sớm muộn gì có một ngày lão sư hài tử sẽ trở thành trong thôn mọi người đều công nhận xuất sắc. Hokage, đến lúc đó hắn nhất định sẽ biết thân thế của mình. Naruto muốn tiếp tục hỏi liên quan tới nàng tình huống. Nhưng hình bóng một lần nữa cắt thành mới nội dung. Kakashi cùng mặt nạ nam bỗng nhiên trợn to hai mắt. Trong hình ảnh là bị Hắc Zetsu khống chế được Uchiha Obito. Đi hướng lục đạo Madara hình ảnh. Người là ai vậy kia? Toàn thân được không xám ngắt. Còn có cái kia một nửa đen một nửa trắng nam nhân. Hình như là hắn vừa rồi để Naruto cùng Kakashi lão sư nhất định phải lên làm hỏa chứ. Tinh thần tốt giống như không quá bình thường. Chuyện gì xảy ra? Là tương lai địch nhân sao? Naruto, Sai cùng Sakura đám người thảo luận trong hình ảnh nội dung. Kakashi thì nhìn chằm chằm trong hình ảnh cái kia cực giống Uchiha Obito nam nhân. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép, trong hình ảnh, Obito tay phải quán xuyên Uchiha Madara ngực. Mặt nạ nam Obito, cái gì? Hắn thật đúng là trở mặt Madara. Loại tình huống đó chắc là Hắc Zetsu phụ thân hắn a. Nếu như trong hình ảnh là tương lai, như vậy sau đó đến cùng còn chuyện gì xảy ra? Bị Hắc Zetsu khống chế cánh tay trái, vật chất màu đen dần dần lui, cầu đạo ngọc ở trong tay hắn một lần nữa ngưng tụ. Đông, lục đạo tiên nhân thiền trượng đâm trên mặt đất. Một loại không giống với năm đó cái kia tiểu điếu đuôi xe khí thế từ thiền trượng lan tràn ra phía. Ngoài, bây giờ ta, là đã từng cái kia lấy Hokage vì mục tiêu Uchiha Obito. Kakashi, quả nhiên, là Obito, hắn còn sống, vì sao không trở lại Konoha? Đã từng lấy Hokage vì mục tiêu. Nói cách khác cái này mười mấy năm qua hắn bỏ qua Hokage mộng tưởng. Càng có thể biến thành địch nhân của bọn họ. Địch nhân của bọn họ. Hiểu. Kakashi ngưng mắt nhìn trước mắt mặt nạ nam. Nhưng cái này cái bệnh thần kinh tính cách. Hẳn không phải là Obito chứ. Lúc này quan sát hình bóng mặt nạ nam kinh ngạc tâm lý một mảnh hỗn độn. Không chỉ là Nagato cùng Conan. Sau cùng, liền hắn đều kêu gọi đầu hàng Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Vậy hắn muốn sáng tạo tân thế giới làm sao bây giờ? Kakashi, Minato con trai của lão sư. Cái này thế giới sinh tồn trong thống khổ người làm sao làm? Những thứ kia vì cái này kế hoạch người bị chết sẽ làm thế nào? Hắn chính là chúa cứu thế a. Minato lão sư, Lâm, Hajin, Nohara Jin, trong hình ảnh là Lâm mộ bia. Kakashi, ngoặc kép chấm than. Hắn cư nhiên chứng kiến chính mình tại nơi đây ăn mặc cùng hiện tại một dạng thượng nhẫn ninja. Chế phục, đem vật cầm trong tay Hokage đấu lạp đưa cho đồng dạng thân mặc vào nhẫn chế phục sau khi lớn lên. Obito, trong hình ảnh, Obito làm tới Hokage, mặc dù có cả ngày nhóm không xong văn kiện, nhưng làng tại hắn thống trị dưới khắp nơi hòa bình. Có thể Kakashi du tẩu ở trong thôn, Minato con trai của lão sư. Itachi đệ đệ, còn có một cái Sakura sắc tóc nữ hài bọn họ cười đến rộng rãi. Hạnh phúc, biết gọi Kakashi vì Kakashi lão sư cũng sẽ gọi hắn Obito lão sư. Mặt nạ nam lòng tràn đầy nghi hoặc đều đổi thành tàn nhẫn. Vì sao? Tại sao phải nhường hắn xem loại vật này? Tại sao muốn cản trở hắn trở thành chúa cứu thế cải biến cái này, giả tạo nhẫn giới, quyết tâm? Đáng tiếc hắn không có nửa điểm công kích hình bóng, khiến nó đình chỉ truyền biện pháp. Hokage Havap, Hokage là một loại ràng buộc. Susanoo bộ cửu vĩ trên đầu nam nhân. Hashiza M.A. Mộc độn đại Phật trên đầu nam nhân. M.A.D.A.Za. Sunet một quyền đánh nát bên cạnh vách tường. Sợ hãi xem phim khu còn lại ninja. Nhẫn giáo thời kỳ. Naruto cùng Sasuke kết đối lập tri ấn. Namikaze Minato trước mặt. Thiếu niên Kakashi cùng thiếu niên Obito tiếp đối lập chi ấn. 1. Thân là bên trong không gian. Obito cùng Kakashi kết đối lập chi ấn. Sasuke và Naruto mỗi cái đoạn một tay. Huyết lan tràn dưới thân thể thung lũng tận cùng pho tượng bên trên. Hoàn thành năm đó chưa xong hòa giải chi ấn. Mà đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara pho tượng cũng bởi vì hai người chiến đấu hư hao. Nguyên bản đối lập chi ấn kỳ tích một dạng biến thành hòa giải chi ấn. Trong ảo tưởng, Sasuke Naruto trở lại nhẫn giáo trong lúc hoàn thành đến trễ 10 năm hòa giải chi ấn. Chứng kiến trong hình ảnh tình cảnh này, Naruto biểu tình trầm tĩnh, trong bụng hiểu rõ, ta và Sasuke xem ra chỉ có thể đi đến một bước này. Bất quá cuối cùng có thể hòa giải thật sự là quá tốt phải đem nha. Sakura che miệng, nghẹn ngào muốn khóc rồi lại khóc không được. Những người khác cũng tâm lý cực kỳ khó chịu. Đã từng đồng bạn lại không phải là muốn đi đến một bước này mới bằng lòng quay đầu. Nam chúc mừng xuyên sông nhỏ bên trên. Hắc phát bím tóc đứa bé. E dằn cũng tới à. Ngoặc kép. 1. Thiếu niên tóc trắng cầm lấy nhìn qua so với hắn còn nặng hơn đại đao. Là. Vâng, đúng. Izuna a, Naruto. Sasuke thân thích. Còn có cái kia xinh đẹp tiểu hài nhi là ai à? Ta làm sao không nhớ rõ a ta nói. Đoạn kiều tàn tuyết. Yabuza. Nếu như có thể, ta cũng muốn cùng ngươi đi một dạng địa phương a. Bạch. Tuyết lạc ở bạch trên mặt. Hóa thành lệ theo mí mắt chảy xuống. Một màn này để đội 7 lại nhớ lại cái kia cảm động lòng người một màn. Ninja cũng là người. Ác quỷ cũng có tâm. Đó là Naruto lần đầu tiên xác nhận chính mình nhẫn đạo địa phương. Thế nhưng nói lấy Hokage, làm sao xen vào một đoạn bạch cùng Yabuza cố sự. Phía trước cũng có tình huống tương tự xuất hiện. Cái này Hokage định nghĩa, nhìn thế nào đi lên cùng nhẫn giới tựa như trung nhẫn sát hạch lúc, ai cũng chưa từng nghĩ đến ở cuối xe có thể đánh bại Gaara, không biết vì sao. Tâm tình của ngươi ta quá hiểu. Chủng thống khổ, cái loại này cô, giống nhau, mặt đối với khóc bỏ hướng mình Naruto, Gaara lần đầu tiên sinh ra sợ hãi, nhưng cũng đổi lấy người bạn thứ nhất, tại phía xa phong quốc làng cắt quan sát hình bóng, không lâu lại bị Naruto cứu một lần Gaara, vô luận là vì cái này thế giới, vẫn là vì bằng hữu, cũng tuyệt không thể để hiểu được xính, ngoặc kép. Quân tê dại nhãn lấy sinh mệnh nở rộ cỏ khái chi vũ. Cái kia vị đại nhân. Là ta tồn tại duy nhất ý nghĩa. 1. Giấu ở Sasuke chú ấn bên trong Orochimaru. Phương án. C. Bazuzo vì cứu dung bị đệ tứ mục Mizuki giết chết. Không để cho ta bị Yagura bắt sống. Chấm ngoặc kép. Có cái gì di ngôn sao? Phản nhẫn có thể có cái gì di ngôn? Tự ngươi sau này chú ý a, đừng chết quá sớm, chấm ngoặc kép, nghệ thuật chính là bạo tạc. CEO, xin lỗi Toby, đem ngươi cũng dính líu vào. Mặt nạ nam, đừng xin lỗi, ho lâu hóa ta ngoạn nhi được tạc lưu nhi Uchiha trục thất bại. Ngươi sau đó làm sao bây giờ? Quỷ kiều, nha trong khoảng thời gian này, để ta một người cảm khái một hồi a, so với... Cái này còn không là ta hài lòng nhất tuyệt nghiêu lôi cầy dao nóng. Nhanh lên một chút lớn lên trở nên mạnh mẽ a để giúp Naruto thành tựu cơ hội. Abi huynh đệ giao thủ lần nữa. Ta và Naruto lực lượng không chỉ là nguyên với Jinchuriki cái thân phận này thật chính xứ chúng ta. Trở nên mạnh mẽ, từ lúc trở thành bát vĩ Jinchuriki phía trước đại ca liền đã cho ta. Chấm ngoặc kép, đệ tứ Raikik, so với... Chấm ngoặc kép, hắn nhớ tới bố giao so với từng đã nói với hắn nói. Đi giúp so với tìm được nó a. Jinchuriki nhất định phải cần tìm được một vật. Bằng không sớm muộn gì đều sẽ không chịu nổi. Cũng nhớ tới đệ tứ Hokage nói với hắn có ở đây không nhanh lên một chút tìm được đệ đệ ngươi sẽ. Biến thành bộ dáng gì nữa sẽ rất khó nói. Chân thực chi tuyền dưới thác nước. Abi huynh đệ đối quyền. Đối với ta mà nói ngươi là đặc biệt nhất huynh đệ. Chúng ta mạnh nhất hợp tác. Ngoặc kép, đệ tam Hokage ngã xuống cái kia phút chốc. trước mắt dữ tợn ầm ĩ Orochimaru trong mắt hắn rồi lại biến trở về cái kia an tĩnh. Nỗ lực thiếu niên cô độc. Danzo hồi ức chính mình chuyện gì đều thắng bất quá Hiruzen Sarutobi. Trước khi chết cũng nhớ tới đã từng mình và Hiruzen Sarutobi khi còn bé. Lẩm bẩm hỏi hắn, ngươi là dưới ánh mặt trời Konoha, mà ta là chôn giấu trong bóng đêm Kan. Đối với như vậy ta, là thế nào nhìn đâu? Ngoặc kép, đệ tứ mục Hokage mặt mũi tiều tụy trước. Cái kia phàm lần ra sân đều nhường Naruto nội tâm dung một cái tóc đỏ nữ tử giống như hắn trong. Miệng tràn ra tiên huyết. Hai người thật sâu nhìn nhau. Đệ tứ mục Hokage nói. Kushina, cảm ơn ngươi để cho ta trở thành Hokage. Cảm ơn ngươi để cho ta trở thành trượng phu. Cảm ơn ngươi để cho ta trở thành chúng ta phụ thân của hai tử. Đệ tứ mục Hokage có thê tử cùng hài tử. Cái này nhận thức còn chưa kịp khiếp sợ hết. Trong hình ảnh ở đệ tứ mục Hokage tóc đỏ nữ nhân trước nguyên lai còn có một cái đặt ở trên tế đàn. Hải Nhi, thi quỷ phong tận, cùng với Hagnofuin Shiki. Phía sau hắn gầm thét cửu vĩ bị phân cách thành âm dương hai phần. Tiến nhập hắn cùng trong tế đàn hài tử trong thân thể. Hai vợ chồng đến tắt thở đều tràn đầy từ ái cùng chúc phúc mà nhìn cái kia trong tả hai tử. Sakura bọn họ nhìn lấy Naruto rõ ràng đỏ ngầu cả mắt. Thanh âm cũng khàn khàn được không ra bộ dáng. Lại cố ý xả hề hề hỏi Kakashi. Thẻ, Kakashi lão sư, nguyên lai đệ tứ mục Hokage hài tử cũng là cửu vĩ Jinchurikiya, thời điểm. Mọi người cổ họng đều có một loại nhịn không được vì hắn khổ sở. Khóc xung động, Kakashi muốn an ủi Naruto, nhưng kế tiếp hình bóng để hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Cùng đệ tứ mục Hokage có liên quan ràng buộc vẫn chưa xong. Trong hình ảnh xuất hiện hai cái không ngừng cãi vã thiếu niên. Minato vì hai học sinh quan hệ thở dài. Bên cạnh hắn khả ái mái tóc xù khuê nữ cười nói. Yên tâm đi, Minato lão sư, ta sẽ nhường bọn họ và tốt. Nữ hài hướng về phía Hắc Phát cùng Jin Phát thiếu niên chạy tới. Mà hình bóng nhưng ở lúc này biến thành lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến tình cảnh. Kakashi cùng Obito vì bang Sasuke và Naruto đỡ Kaguya cùng giết cho cốt công kích mà liều mạng mệnh. Ở cao trọng lực không gian bên trong chạy trốn hình ảnh. Nhất định phải vượt qua a. Ngoặc kép, thế nhưng khoảng cách còn có chút xa xôi. Thẳng đến ba, phía trước chạy tới nữ hài đến bên cạnh hai người. Trong nháy mắt đã thành niên Obito cùng Kakashi biến thành thời kỳ thiếu niên hai người. Bị thiếu nữ kéo, vọt tới trước. Lâm, ngoặc kép chấm than. Lâm, ngươi, trong hư không dường như lại mơ hồ truyền đến một câu nói. Trong trẻo như chuông bạc thanh âm nói. Ta sẽ vẫn nhìn cho thật kỹ ngươi. Còn đang nhìn ta. Thẻ, Kakashi lão sư, Sakura kinh ngạc nói, mắt trái của ngươi, chảy nước mắt, Kakashi khiếp sợ lau chùi con mắt trái nước mắt, mà ngay tại lúc đó, bọn họ đều không có chú ý tới. Bên kia ăn mặc Akatsuki màu lót đen hồng vân áo choàng mặt nạ nam, có dịch thể từ dưới mặt nạ ngưng tụ, lăn xuống, Lâm, ngươi còn đang nhìn ta, sao, tam nhẫn thông linh ốc sen. Gamabunta, vạn xa cộng đồng chiến một, hai đấu tràng diện, lại sau đó, hồi lâu chưa từng có hai người tiểu đội, ngươi cũng không muốn kéo ta chân sau. Kakashi, thần uy, Kamui, thần uy, Kamui, bức họa thành Uzumaki trạng thái vặn vẹo, tiếp theo một cái chớp mắt giống như kỳ tích thời khắc phủ xuống bối cảnh âm nhạc dưới. Uchiha, không đúng, là Hatake. Hatake Kakashi cư nhiên mở ra Suzenu. Người cũng cùng nhau hãy chờ xem. Obito, lần này ta nhất định sẽ cứu bọn họ. Màu xanh nhạt Suzenu có thể bình liên tiếp sử dụng thần uy. Kamui, Shuriken, thần uy, Kamui, Raikiri, Hollow hóa các loại Kakashi cùng Obito kết hợp với nhau lực lượng. Hokage, là một loại ràng buộc. Nhớ tới trong hình ảnh tự hỏi tự trả lời miêu tả. Kakashi dường như một lần nữa tìm được cứu rỗi lực lượng. Nếu Obito còn sống, vậy hắn nhất định phải tìm được hắn. Mặt nạ nam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai. Chính mình Susanoo là cái này nhan sắc sao? Thế nhưng vì sao có một đạo cùng Kakashi trên mặt một dạng vết sẹo à? Té, ở xa xa Uchiha Sasuke rốt cuộc tìm được Uchiha Itachi. Nhưng Itachi lấy bây giờ không phải là nói thời điểm làm lý do cự tuyệt hắn. Căn cứ ảnh hưởng tiền căn hậu quả, lại tăng thêm hắn đối với Uchiha Madara nhận thức. Sợ rằng cái kia mặt nạ nam căn bản không phải Madara, mà là Kakashi tiền bối ràng buộc. Uchiha Obito, Uchiha Madara, Uchiha Obito đến cùng ở kế hoạch ở cái gì? Tsukuyomi vĩnh cửu, Itachi, Sasuke phẫn nộ, chuyện cho tới bây giờ tại sao còn muốn gạt ta? Năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao Konoha cao tầng sẽ kiêng kỵ Uchiha? Vì sao? Uchiha Itachi trầm giọng nói. Bởi vì Uchiha nhất tộc lực lượng. Bởi vì trong tộc hẹp tư tưởng. Cũng bởi vì Uchiha Madara. Hắn thành tựu phản nhẫn đã từng khống chế cửu vị ý đồ hủy diệt Konoha. Đưa tới Konoha ẩn thôn nhân sợ hãi Uchiha con mắt. Mà cùng lúc đó, hầu như cùng hắn thanh âm bộ dạng trọng điệp chính là một cái thương lão lại hơi uy nghiêm lão giả. Thanh âm 1, Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, hai người ngươi chính là lão phu hai đứa con trai Indra cùng Atula chuyển thế. Lục đạo tiên nhân, mà các ngươi tiền nhậm chính là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nội tâm tan vỡ. IPQ phòng cả đời Uchiha Madara, là ta đệ, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO vì có thể ở 699 xong xuôi. Ta bắt đầu thích hợp dài hơn chương tiết tốp quy tồn cảo đã viết lên Kushina TT phục sinh. Cũng, quyển sách đầu tiên sắp kết thúc. Ta thật kích động, Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.